Thanh kiếm bay vào, thanh kiếm bay nào cũng phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như sao băng rực rỡ trên bầu trời đêm đang bay về phía Lâm Ẩn, trong xinh đẹp còn lộ ra sát khí. Đến đi! Ánh mắt Lâm Ẩn lạnh lẽo, tuy kiếm trận thế này có uy lực không nhỏ, nhưng vẫn là chẳng là gì trong mắt anh cả. Lâm Ẩn nâng tay nghênh đón những kiếm quang đang bay tới kia. Kiếm trận tạo thành từ 99 thanh thần kiếm có uy lực không nhỏ, tương đương với một cao thủ đỉnh cao nhân tiên ra tay bằng hết sức mình. Nhưng một đỉnh cao nhân tiên cộng thêm 10 cao thủ nhân tiên vây công cũng không làm gì được anh. Đương nhiên kiếm trận này cũng không làm gì được anh. Lâm Ẩn búng ngón tay, những kiếm quang như sao băng bị anh bắn ngược ra ngoài, trở lại hình dáng trước đây. Chỉ trong nháy mắt, 99 thanh kiếm đã bị trấn áp toàn bộ. Sau khi Lâm Ẩn trấn áp thanh kiếm cuối cùng, tất cả kiếm bay trên quảng trường đều nổ tung, cả quảng trường đều là kiếm quang, như sao băng rơi xuống từ trên trời. Kiếm khí dâng lên bầu trời, kiếm quang màu vàng chẳng mấy chốc đã che phủ cả quảng trường, tựa như một cơn mưa to màu vàng đang trút xuống vậy. Đến rồi sao? Nhìn thấy sao băng đầy trời, Lâm Ẩn cũng thầm thấy căng thẳng. Kiếm trận tạo thành từ mấy trăm thanh kiếm làm cho anh cảm thấy da đầu như tê dại. Trong lòng anh vang lên tiếng chuông cảnh báo, cảm thấy nếu không lùi lại, chắc chắn sẽ bị kiếm trận này giết chết. Giết! Lâm Ẩn hét lên một tiếng, kiếm thu thủy ra khỏi vỏ. Anh không tránh không né, đứng nghênh đón những kiếm quang này, vung kiếm lên nghênh đón. Chỉ thấy mấy ngôi sao băng màu vàng trực tiếp bị kiếm thu thủy quét bay. Lúc kiếm thu thủy và sao băng màu vàng chạm vào nhau, có tiếng kim loại vang lên. Một bóng mờ hình giống xuất hiện trên người Lâm Ẩn. Tuy mỗi một đòn của anh có thể đánh bay mười mấy ngôi sao, nhưng kiếm quang trên quảng trường thực sự quá nhiều. Dù kiếm quang bị anh đánh bay, nhưng chẳng mấy chốc lại sẽ bị vây trong kiếm trận. Như vậy không được. Kiếm trận này không ngừng sinh sôi, càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ đã mạnh hơn lúc đầu không chỉ 3 phần rồi. Sắc mặt Lâm Ẩn nặng nề. Lúc đầu đối mặt với kiếm trận, anh vẫn rất thành thạo. Nhưng chỉ chốc lát trôi qua, anh đã cảm thấy áp lực rất lớn rồi. Đây là nơi Sơn Hải Thiên Tiên thử thách hậu bối, muốn hủy đi kiếm trận. Mình hiện tại vẫn không làm được. Sơn Hải Thiên Tiên không đến mức để lại một trận pháp không có cách giải quyết để làm khó hậu bối mới đúng. Lâm Ẩn nhìn cung điện cách đó không xa, thầm nghĩ chẳng lẽ đại trận Sơn Hải Thiên Tiên để lại không phải muốn anh phá bỏ mà là phải xuyên qua nó để đi đến cung điện. Nghĩ vậy, Lâm Ẩn không chần chừ nữa, tiến từng bước về phía trước. Theo Lâm Ẩn tiến tới từng bước, tốc độ va chạm của sao băng cũng càng lúc càng nhanh. Khi Lâm Ẩn sắp đến gần cung điện, cái thác màu vàng từ trên trời giáng xuống. Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong là do những thanh kiếm bay tạo thành. Cuối cùng, sao băng màu vàng cũng đột phá trường kiếm trong tay Lâm Ẩn, chạm lên trên bóng mờ thần long. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, bóng mờ thần long cũng trở nên mờ nhạt dần. Âm thanh ngày càng liên tục như mưa rơi xuống, va chạm càng lúc càng nhanh, đến khi thác kiếm màu vàng trực tiếp bao phủ lấy bóng mờ thần long. Chính là lúc này, mặt Lâm Ẩn sáng lên thét to. Càn khôn đảo ngược, mở ra! Kiếm khí hai màu xám trắng xông lên trời, lập tức đánh bay thác kiếm màu vàng ra ngoài, xông vào trời cao. Nhưng chẳng mấy chốc thác kiếm màu vàng lại vững vàng trong không trung, một lần nữa đánh tới chỗ Lâm Ẩn. Nhưng sao Lâm Ẩn có thể cho chúng nó cơ hội được? Một đòn khi nãy đã sử dụng 8 phần chân nguyên của cả người anh vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc đánh bay thác kiếm này. Lâm Ẩn lách người phát hiện ra bên ngoài cổng lớn của cung điện, mà kiếm trận trong quảng trường như mất đi mục tiêu, thác kiếm lại biến thành bảo kiếm một lần nữa, cắm bên trên quảng trường. Lâm Ẩn thở vào một hơi, lần này xem như anh thành công. Nếu sau khi bước ra khỏi quảng trường mà kiếm trận này vẫn đeo bám không buông, thì chắc chắn anh sẽ rất thê thảm. Cũng may anh đoán đúng, kiếm trận cao thủ thiên tiên để lại, còn không có ai điều khiển mà lại mạnh đến mức này. Lâm Ẩn nghĩ lại mà sợ. Nói xong anh bèn đi về phía cung điện. Đi tới cửa cung điện, không cảm nhận được hơi thở của trận pháp, duỗi tay trực tiếp đẩy cửa lớn điêu khắc bằng ngọc thạch ra. Lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong cung điện, chỉ có chu vi chừng mấy chục trượng. Trong cung điện cũng vô cùng xa hoa, tất cả đồ trang trí đều làm bằng ngọc thạch. Trên đỉnh cung điện còn được khảm một viên dạ minh châu to như nắm đấm. Lâm Ẩn đi vào trong cung điện, nhìn thấy trung tâm cung điện có để ba hộp ngọc. Rõ ràng chất liệu làm nên ba hộp ngọc này còn cao cấp hơn ngọc thạch làm ra cung điện rất nhiều. Lâm Ẩn chỉ đến gần hộp ngọc đã cảm thấy trái tim trở nên yên tĩnh. Đồ tốt! Lâm Ẩn cảm thán. Không biết ba hộp ngọc này được làm ra từ chất liệu gì, nhưng bên trên có ánh sáng chuyển động rõ ràng không phải một món đồ tầm thường. Hơn nữa hộp ngọc này có công hiệu an tâm, tĩnh thần. Dù chuyến đi này không có thu hoạch gì, có được ba hộp ngọc cũng không lỗ vốn. Lâm Ẩn chậm rãi duỗi tay mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc có một tờ lụa ngọc, Lâm Ẩn cầm nó lên xem. Tôi là Trấn Sơn Hải, vốn là người của Thiên Hoàng Cảnh, lỡ bước vào truyền tống trận, đi đến trái đất. Hơn 40 năm mới thu thập đủ vật liệu làm lại truyền tống trận, trở về Thiên Hoàng. Sơn Hải tôi từng đến trái đất một chuyến, có để lại thứ chứng minh tôi từng đến đây. Thời bấy giờ, dù là cao thủ phương Đông hay phương Tây, không một ai có thể lọt vào mắt tôi. Nếu nghìn năm sau, ai là người đầu tiên bước vào cung điện, sẽ có tư cách gia nhập Triều Thiên Cung của tôi. Sẽ là đệ tử đầu tiên của Triều Thiên Cung ở trái đất. Bên trên tấm lụa ngọc có mấy nghìn chữ giới thiệu lai lịch của Sơn Hải Thiên Tiên. Mọi người chỉ biết lão có lai lịch thần bí, lại không biết Sơn Hải Thiên Tiên hoàn toàn không phải người trên trái đất. Chỉ là đi nhầm vào truyền tống trận mới bị truyền tống đến đây. Cuối cùng mất rất nhiều năm mới kiếm đủ vật liệu, làm ra một truyền tống trận rời khỏi hành tinh này. Mà truyền thừa Sơn Hải Thiên Tiên để lại đây chỉ vì lão cảm thấy nếu đã đến hành tinh này rồi thì nhất định phải để lại thứ gì đó chứng minh mình đã từng đến đây. Mảnh đất truyền thừa chọn nghìn năm sau mới mở là vì khoảng thời gian lão đến hành tinh này, người trong trái đất không có ai vừa mắt mình, không muốn truyền thừa bị bọn họ lấy được. Nếu Sơn Hải Thiên Tiên đến trái đất bằng truyền tống trận, vậy có lẽ ở đây cũng có truyền tống trận để rời đi, chỉ không biết vị trí của nó mà thôi. Đợi sau khi giải quyết phiền phức trong bí cảnh Côn Luân xong, có lẽ mình có thể ra ngoài sông sáo một lần. Lâm Ẩn thầm nghĩ trong lòng, xem hết lời nhắn của Sơn Hải Thiên Tiên trên tấm lụa ngọc, anh cũng đã có hiểu biết sơ qua về Triều Thiên Cung của lão. Triều Thiên Cung là một trong bốn thánh địa của Thiên Hoàng Cảnh. Sơn Hải Thiên Tiên là thánh tử từ nghìn năm trước của Triều Thiên Cung, tu vi đã là đỉnh cao thiên tiên rồi. Mà cách bố trí truyền tống trận lão để lại trong tấm lụa ngọc là vật liệu Sơn Hải Thiên Tiên mất ba mươi mấy năm mới sưu tập được. Không còn dư nữa, chỉ để lại đá huyền không, hiếm có nhất mà thôi. Lúc bài trận cần sử dụng đến đá huyền không, sau khi bài trận xong, Sơn Hải Thiên Tiên bèn để nó lại. Hơn nữa trên lụa ngọc cảnh cáo, đá huyền không là lão giành được từ nhà họ Kiền. Lúc chưa đủ thực lực tuyệt đối, đừng khoe ra, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Lâm Ẩn bỏ lụa ngọc vào trong hộp ngọc, mở hộp ngọc thứ hai ra, bên trong là đá huyền không Sơn Hải Thiên Tiên để lại, và một vài sách về trận pháp. Lâm Ẩn chỉ nhìn thoáng qua đã đóng lại, anh không hiểu trận pháp. Nghĩ sau này lại nghiên cứu, tiện tay mở hộp ngọc thứ ba ra. Bên trong hộp ngọc thứ ba để một miếng lụa ngọc và đan dược. Nhưng trên lụa ngọc này là kỳ công pháp có thể trực tiếp tu luyện đến thiên tiên. Tên là bí quyết Chu Thiên Tinh Thần và một bí quyết tinh thần luyện thể phối hợp với nó. Lâm Ẩn nhanh chóng đọc hết một lượt bộ công pháp này, ánh mắt hơi phức tạp. Lòng Điển Chí Tôn dù ở trong bí cảnh Côn Luân cũng xem như công pháp đứng đầu, có thể trực tiếp tu luyện đến thiên tình cảnh. Nhưng bí quyết Chu Thiên Tinh Thần lại cao thâm hơn Long Điển Chí Tôn rất nhiều, có thể tu luyện đến cảnh giới trên thiên tiên. Mà công pháp này chỉ đệ tử nội môn của Triều Thiên Cung mới có thể tu luyện, có thể tưởng tượng thực lực của Triều Thiên Cung mạnh đến mức nào. Bí quyết tinh thần luyện thể cũng là công pháp tu luyện thể phách, chia làm 9 tầng. Tu luyện đến tầng thứ 5 sẽ có thể phách sánh bằng đỉnh cao địa tiên. Tu luyện đến tầng thứ 9 thì có thể một quyền đánh nổ một hành tinh. Dù ở trong Thiên Hoàng Cảnh cũng là một công pháp quan trọng, chỉ có đệ tử chân truyền trong Triều Thiên Cung mới có thể tu luyện. Mà ở thế hệ của Sơn Hải Thiên Tiên chỉ có 9 đệ tử chân truyền mà thôi. Bây giờ công pháp luyện thể này lại bị Sơn Hải Thiên Tiên để lại đây. Tuy nơi này linh khí sung túc, nhưng tình hình bên ngoài không rõ ràng, vẫn chưa đến lúc bế quan. Lâm Ẩn cất hộp ngọc, sải bước rời khỏi cung điện. Mới bước ra khỏi cung điện, Lâm Ẩn đã xuất hiện ở lối vào quảng trường. Thành Long thấy Lâm Ẩn đi ra thì vội lên nghênh đón, trong lòng có hơi cảm thán. Cậu Ẩn, cậu ra ngoài rồi. Ừ. Lâm Ẩn nhìn một vòng xung quanh, phát hiện những người trong bí cảnh Côn Luân đều không ở đây, bèn hỏi. Mấy người kia đi vào rồi ư? Đúng thế, Cụ Tiền cũng đi vào rồi. Thành Long gật đầu nói. Hắn vẫn còn tự mình hiểu mình. Tuy bây giờ hắn cũng là võ giả trên bảng thiên hậu kỳ, nhưng dưới trận pháp một cao thủ thiên tiên bố trí, hắn chẳng khác nào một con kiến cả. Lâm Ẩn và Thanh Long đứng tại chỗ một lát, bóng dáng của Tiểu Đạo Nhân dần xuất hiện. Không hổ là trận pháp Sơn Hải Thiên Tiền bố trí. Tửu đạo nhân uống một ngụm rượu, cười nói. Tôi đi qua hai cửa, cũng có được chút ưu đãi. Lâm Ẩn, cậu cũng có thu hoạch chứ? Tạm được. Lâm Ẩn cũng gật đầu, anh biết trận pháp này sẽ điều chỉnh cường độ theo tu vi của mỗi người. Cũng may tu vi thật của anh là nhân tiên trung kỳ. Với tu vi đỉnh cao nhân tiên của Tửu đạo nhân, đoán chừng muốn xông vào cung điện còn khó khăn hơn anh gấp mấy lần. Tửu đạo nhân không xông vào được cũng là chuyện bình thường. Mà trận pháp bên ngoài, chỉ cần bạn có thể chịu được đến một giai đoạn nào đó thì đều sẽ có thưởng. Trước khi Sơn Hải Thiên Tiên rời khỏi trái đất, đã để lại hết những thứ lão cho là vô dụng trong động phủ, làm phần thưởng cho những người có thể kiên trì trong trận pháp. Tuy mấy thứ này chẳng là gì trong mắt Sơn Hải Thiên Tiên, nhưng với bọn họ lại là những thứ rất ghê gớm. Đoán chừng viên thần châu của Mã Giáp cũng là Sơn Hải Thiên Tiên để lại, nhưng không biết là vì sao lại lưu lạc ở bên ngoài, bị Mã Giáp nhặt được. Một lát sau mấy người đi vào trận pháp lần lượt đi ra. Có người mang vẻ vui mừng, có người thì lo lắng. Rõ ràng những người có được lợi ích thì cảm thấy hài lòng, còn những người xuống thế giới thường lần này nhưng không có được gì lại cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa còn có một vài người bị thương, thậm chí có 4-5 người đến lúc này vẫn chưa ra. Có lẽ là cố vượt ải, bị trận pháp đánh chết nên không ra ngoài được nữa. Đi thôi. Nói xong Lâm Ẩn bèn đi ra ngoài động phủ. Động phủ này sẽ không nghìn năm mở ra một lần nữa. Cứ 30 năm sẽ mở một lần, liên tục 7 ngày. Mãi đến khi những gì Sơn Hải Thiên Tiên để lại trong động phủ hết sạch thì thôi. Mỗi người chỉ có thể đi vào một lần. Những người không có được gì, khi nãy không cam lòng, muốn đi thêm lần nữa, đều trực tiếp bị trận pháp chặn lại bên ngoài. Nhưng Lâm Ẩn cũng không nói với những người khác, vì nơi này có thể giữ lại để sau này bồi dưỡng người của mình. Dù sao, bây giờ anh cũng không tính là có nhiều của cải, mà Sơn Hải Thiên Tiên để lại không ít thứ tốt, sau này ai có được thì chính là của người đó. Mà lúc này trên biển lớn cách Nam Dương mấy trăm dặm, Kiền Húc và Kiền Tam đang khống chế phi kiếm chạy đi, đột nhiên cảm thấy xung quanh xuất hiện động tĩnh dữ dội. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, trong hư không cách đó không xa như đang chấn động, lúc thì yên ổn, lúc thì rung động dữ dội, như có thứ gì đó sắp xuyên qua hư không, buông xuống nơi này vậy. Chú ba, xảy ra chuyện gì thế? Kiền Húc nhỏ giọng hỏi. Tôi cũng không biết, trông như có cao thủ đang xé rách hư không đến đây vậy. Ánh mắt Kiền Tam cũng nặng nề, bọn họ đi ra từ bên trong bí cảnh Côn Luân đều là bố trí trận pháp ở điểm yếu của kết giới rồi, chuyển tống trận. Rồi chuyển tống xuống, mỗi lần đều là ở một chỗ cố định. Hơn nữa Nam Dương này cách Côn Luân quá xa, đi ra từ trong bí cảnh hoàn toàn không thể chuyển tống đến đây mới đúng. Xé rách hư không thế này, phải cần có tu vi mạnh đến mức nào chứ? Kiền Húc nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói. Một bóng người mặc đồ đen xuất hiện ở chỗ hư không đang chấn động. Lão ta vừa xuất hiện, hơi thở ngút trời lập tức bao phủ cả vùng biển, khiến Kiền Tam và Kiền Húc không thở nổi. Ông nội Hải. Kiền Húc cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy ông lão trước mắt thì mừng như điên, là lớn. Cuối cùng ông cũng đến rồi. Trong mắt Kiền Tam cũng lộ vẻ vui mừng, cung kính đứng một bên. Kiền Hải chính là một cao thủ đỉnh cao địa tiên trung kỳ, cũng nằm top trong những địa tiên của gia tộc. Mãi đến lúc này, ông ta mới hiểu trong gia tộc xem trọng kim tọa vong và tàn dư của Long Phủ đến mức nào. Ông cụ nhìn Kiền Húc tỏ vẻ vui mừng nói. Tốt lắm, lần này cháu thông báo đúng lúc, nếu không vẫn không biết Lâm Ẩn giết Thành Huyền lại là tàn dư của Long Phủ đâu. Lần này nếu có thể giành được kim tọa vong, các cháu sẽ là cường thần của gia tộc. Nhắc tới Lâm Ẩn, trong mắt Kiền Húc hiện lên chút độc ác. Gã đường đường là con cưng trong bí cảnh, lại bị một tàn dư của Long Phủ ở thế giới thường ép đến mức phải sử dụng bùa Đại Gia Ni. Đại Na Di, phải biết rằng gồm cả tấm mà gã đã sử dụng kia, trong gia tộc chỉ có 3 tấm bùa Đại Na Di thôi. Kiền Húc nhỏ giọng nói lại một lượt những chuyện xảy ra ở thung lũng Dương Mù, sau đó hỏi. Ông nội Hải, bên cạnh Lâm Ẩn kia có tiểu thiên sư thế hệ này của núi Long Hổ. Đến lúc đó, nếu tiểu thiên sư bảo vệ cậu ta. Kiền Hải nghe Kiền Húc kể lại xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ một tàn dư của Long Phủ xuất thân từ thế giới thường lại có thể đánh bại tinh nhuệ của vương tộc, hoàng tộc trong bí cảnh, còn dám công khai nhằm vào ba nhà bọn họ. Cháu nói, người của nhà họ Thanh và nhà họ Trịnh bị Lâm Ẩn giết chết. Tôi tớ của nhà họ Kiền chúng ta cũng không còn lại một ai. Vâng, Kiền Húc cúi đầu. Nếu vậy thì trực tiếp tới đó đi, tìm thấy Lâm Ẩn thì phế bỏ cậu ta, sau đó bắt người của nhà cậu ta. Không tin cậu ta sẽ không đưa kinh tọa vàng ra. Đúng lúc xem thử Sơn Hải Thiên Tiên để lại thứ gì, ông ấy chính là nhân vật cả cụ ông họ Kiền chúng ta cũng phải nhìn lên đấy. Kiền Hải gật nhẹ đầu nói, dù là tiểu thiên sư của núi Long Hồ cũng thế, nếu dám ngăn cản tôi thì đều chém hết. Tôi rất muốn xem thử người của Long Hồ dám giết lên núi Côn Khư gây chuyện với nhà họ Kiền chúng ta không. Kiền Hải cũng cười lạnh, rõ ràng lão ta không coi núi Long Hồ ra gì cả. Kiền Húc cũng cười lạnh, nỗi nhục Lâm Ẩn mang đến cho gã lần này gã phải trả về, cho dù người nhà hay bạn bè của Lâm Ẩn cũng không cần thiết phải sống trên đời này nữa. Bên ngoài thung lũng sương mù, sau khi ra khỏi thung lũng sương mù, Lâm Ẩn bèn dẫn cụ Tiền, Thanh Long và Tửu đạo nhân trở về nhà họ Mã. Qua mấy trận đại chiến, lúc này anh cũng có hơi mệt mỏi. Còn Tửu đạo nhân thì lo lắng, người của bí cảnh Côn Luân và Tòa Thánh gây chuyện, khoảng thời gian này sẽ ở bên cạnh Lâm Ẩn, mãi đến khi hai người đi thăm dò rừng ma quỷ. Bạch Vũ cũng dẫn người nhà họ Bạch đến nhà họ Mã theo Lâm Ẩn. Từ nụ cười trên mặt hắn ta, có thể nhìn ra đã nhận được không ít lợi ích trong động phủ. Còn rất nhiều người trong bí cảnh Côn Luân lại thấy không cam lòng, vẫn ở lại bên ngoài thung lũng sương mù. Một vài dòng chính của gia tộc và người của giới võ đạo đạt thành nhận thức chung, trực tiếp chia sẻ tình huống trong động phủ, kêu bọn họ đi vào có được thứ gì, các gia tộc lớn bọn họ lấy vật đổi vật. Nhưng chỉ giới hạn ở cao thủ thần cảnh, người dưới thần cảnh ngay cả đòn tấn công của một kiếm cũng không tiếp được, càng khỏi nói tới được thưởng. Nhưng người của giới võ đạo không tin, dù sao kho báu ngay trước mặt, ai không muốn có được chút cơ duyên, đều liều mình xông vào động phủ. Người trong bí cảnh Côn Luân cũng không ngăn cản, dù sao Lâm Ẩn vừa mới khiến bọn họ sợ chết khiếp, Tửu đạo nhân cũng đã cảnh cáo bọn họ, bây giờ bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng. Sau khi vào nhà họ Mã, Lâm Ẩn bèn thông báo với thần cảnh ở lại Lang Gia và ông cậu Diệp Đạp Thiền đến đó vào một trận lần. Nhưng dặn dò bọn họ đừng quá cố, nếu may mắn còn có thể có được chút gì đó. Mã Giáp và Tạ Viễn nghe Lâm Ẩn giới thiệu xong cũng hứng thú chạy đến thung lũng sương mù muốn thử một lần. Lâm Ẩn không nói gì về chuyện này, cũng không quan tâm. Cậu nhận được một đệ tử tốt đấy. Tửu đạo nhân nhìn cô nhóc thầm xuyến trước mặt cười nói, trong lời nói mang theo chút hâm mộ. Tuy thiên phú của lão rất tốt, nhưng đương nhiên không thể sánh bằng thiên tài có thể chất đặc biệt trời sinh rồi. Dẫu sao lão thiên sư, sư phụ của lão chính là linh thể lôi trời sinh, mà thầy của lão cũng là thiên sư mạnh nhất núi Long Hổ nghìn năm qua, cũng là thể chất đặc biệt thứ hai của núi Long Hổ. Bây giờ Lâm Ẩn còn nhỏ tuổi, đã nhận được một đệ tử có thể chất đặc biệt, sao có thể không khiến lão thấy hâm mộ được. Cơ duyên xào hợp. Lâm Ẩn sờ đầu của Thẩm Xuyến cười nói, mấy người đồng đàn đến Nam Dương muốn tìm chút cơ duyên, nhưng do Thẩm Xuyến xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên trực tiếp dẫn cô bé đến đây luôn. Vào lúc hai người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên cả hai đều cùng lúc nhướng mày. Lâm Ẩn ở đâu, lăn ra đây cho tôi. Giọng nói của Kiền Tam quanh quẩn trên không trung nhà họ Mã. Cao nhân phương nào đến nhà họ Mã của tôi đấy? Mã Giáp lớn tiếng hỏi, bay vút lên cao. Bây giờ cụ ta đã hiểu rõ sức mạnh của Lâm Ẩn, muốn cột chặt nhà họ Mã trên con tàu lớn nhà họ Lâm ở Lang Gia. Mã Giáp vừa mới bay lên trời, đã nhìn thấy một ông lão mặc đồ đen dẫn hai người đi nhanh về phía này. Mã Giáp chỉ nhìn thoáng qua ông lão, lồng ngực như đã bị búa tạ đập xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên cụ ta gặp người kinh khủng như thế. Cụ ta cảm thấy dù là cậu Ẩn cũng không phải đối thủ của ông lão trước mặt. Lâm Ẩn và Tửu đạo nhân liếc nhìn nhau, lập tức xuất hiện bên cạnh Mã Giáp. Lâm Ẩn nhìn ông lão trước mặt, sắc mặt nặng nề, nói với Mã Giáp. Ông đi trông nom Thẩm Xuyến. Vâng vâng vâng. Mã Giáp liên tục gật đầu, nhanh chóng bay đến chỗ Thẩm Xuyến. Cụ ta không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Đừng thấy cụ ta là một cao thủ thần cảnh, nhưng lúc này còn chả khác gì con kiến. Lúc này, Bạch Vũ ở trong nhà họ Mã cũng dẫn theo khách khanh ra ngoài. Nhìn thấy ông lão mặc đồ đen trong không trung, khách khanh biến sắc, giận mình kêu lên. Sao ông ta lại đến đây? Sắc mặt Bạch Vũ cũng rất nặng nề, nhỏ giọng hỏi. Ông lão kia là ai? Kiền Hải, cao thủ địa tiên của nhà họ Kiền. Khách khanh đứng bên cạnh Bạch Vũ, nhỏ giọng nói. Trăm năm trước, tôi theo gia chủ đến nhà họ Kiền, từng gặp người này một lần, chính là nhân vật lớn thật sự của nhà họ Kiền. 100 năm trước đã là cao thủ địa tiên trung kỳ, dù địa tiên trong bí cảnh Côn Luân cũng chưa chắc tới 20 người là đối thủ của lão ta. Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạch Vũ lập tức thay đổi. Trong bí cảnh Côn Luân, trong vương tộc hoàng tộc ít thì có mười mấy cao thủ địa tiên, nhiều cũng chỉ 20 mấy. Hơn nữa, đa số người sau khi đột phá địa tiên hao hết tiềm lực sẽ rất khó đột phá thêm. Địa tiên trung kỳ đã là cao thủ thật sự rồi. Ngay cả cao thủ địa tiên trung kỳ cũng đến đây, nhà họ Kiền bỏ hết vốn liếng như thế, xem ra sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Bạch Vũ thầm thấy không ổn. Hắn ta vốn tưởng dù bọn họ trở lại Côn Luân, tin tức truyền ra ngoài, ba nhà kia cũng chỉ phái một hai cao thủ địa tiên sơ kỳ xuống thế giới thường thôi, không ngờ lại trực tiếp phái Kiền Hải xuống. Vị cao thủ 100 năm trước đã là địa tiên trung kỳ này, không biết thực lực bây giờ đã mạnh bao nhiêu nữa rồi. Tuy thực lực của Tiểu đạo nhân có thể nói là vô địch nhân tiên cảnh, có lẽ còn có thể đấu với địa tiên bình thường một trận, nhưng đối mặt với Kiền Hải là địa tiên trung kỳ, kết cục đã định sẵn rồi. Kiền Hải đứng khoanh tay trong không trung, nhìn xuống Lâm Ẩn và Tiểu đạo nhân như thần vương trên 9 tầng mây đang quan sát Kiến vậy. Lâm Ẩn, cậu có thể trở thành tiên cũng coi như kỳ tài ngút trời. Bây giờ giao những thứ Long Phủ để lại ra đây, tôi sẽ giữ lại cho gia tộc phía sau cậu chút leo dòng máu. Kiền Hải đứng trong hư không, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hai nhân tiền nhỏ nhỏ cũng chẳng là gì trong mắt lão ta cả. Ông nội Hải, sau khi bắt giữ Lâm Ẩn, có thể giao cho cháu xử lý không? Kiền Húc đứng một bên lớn tiếng hỏi, gã là muốn để Lâm Ẩn nghe thấy, rửa sạch nỗi nhục anh mang đến cho mình. Lâm Ẩn cẩn thận, đây là một địa tiên. Ánh mắt Tiểu đạo nhân nặng nề. Nếu đối mặt với địa tiên bình thường, lão thấy phối hợp với Lâm Ẩn, dù không thể đối phó cũng có thể xoay sở được. Nhưng đối mặt với cao thủ khí thế như vậy, trong lòng lão cũng không đủ niềm tin. Tôi biết. Ánh mắt Lâm Ẩn cũng rất nặng nề. Tuy cao thủ địa tiên trước mặt yếu hơn hiên viên vô địch đã gặp trong thiên vực không ít, nhưng anh còn lâu mới đấu lại được. Hai con run nhỏ như các người còn định phản kháng ư? Thấy dáng vẻ đề phòng của hai người, Kiền Hải cười khinh bỉ, phất nhẹ tay áo. Một con hỏa long tạo thành từ ngọn lửa bay ra từ trong tay áo của lão ta, kéo dài 20 trượng, mang theo năng lượng khủng bố hủy diệt mọi thứ, xông về phía hai người. Nhiệt độ của con hỏa long này rất cao, hơn nữa nó gần như ngừng tụ thành thực chất, giống như một con hỏa long thật sự vậy. Nơi hỏa long đi qua, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng bị nhóm lên, không ít nhà cửa của nhà họ Mã bên dưới đã bị đốt cháy. Lâm Ẩn cẩn thận, đây là thuật hỏa long uy trấn bí cảnh Côn Luân của nhà họ Kiền. Tiểu đạo nhân la lên, kiếm thái huyền sau lưng ra khỏi vỏ, biến thành mấy trăm kiếm quang màu vàng chém về phía hỏa long. Lâm Ẩn người kiếm hợp nhất, biến thành một tia kiếm sáng rực rỡ bao phủ khắp đất trời, vắt ngang trên trời cao, chém lên trên con hỏa long 10 trượng kia. Trong ánh mắt chấn động của người nhà họ Mã, hỏa long quay cuồng một cái, đã khiến tia kiếm bao phủ khắp đất trời của Lâm Ẩn và mấy trăm kiếm quang của kiếm thái huyền biến thành bột phấn, tiêu tán trong đất trời. Lâm Ẩn và Tiểu đạo nhân đều phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài 10 mấy trượng mới có thể đứng vững được. Sao có thể mạnh đến vậy chứ? Mã Giáp nhìn trận chiến trên bầu trời lẩm bẩm. Cụ ta hiểu rõ sự mạnh mẽ của Lâm Ẩn và Tiểu đạo nhân. Lâm Ẩn chính là người một mình chém chết 10 mấy cao thủ của tiên cảnh, còn Tiểu đạo nhân thì một kiếm đã đả thương người mạnh nhất trong tiên cảnh hạ giới lần này. Trong mắt cụ ta, hai người đã có thực lực đỉnh cao rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được ông lão thần bí này, một chiêu đã đả thương Lâm Ẩn và Tiểu đạo nhân. Bây giờ cả giới võ đạo đều biết Tiểu đạo nhân và Lâm Ẩn ở lại nhà họ Mã, đương nhiên cũng sẽ cho rằng nhà họ Mã nằm dưới trướng Lâm Ẩn. Nếu sau khi cao thủ này đánh bại Lâm Ẩn và Tiểu đạo nhân còn muốn truy cứu, thì nhà họ Mã bọn họ nhất định sẽ gặp họa. Khách khanh của nhà họ Bạch cũng lắc đầu nói. Cậu chủ, chúng ta đi trước thôi. Nếu như họ Kiền đã phái Kiền Hải đến thì chuyện này đã kết thúc rồi. Phải biết rằng, dù là địa tiền của núi Long Hồ chạy đến cũng chưa chắc là đối thủ của Kiền Hải. Dù chúng ta ở lại đây cũng không giúp được gì, có khi còn lọt vào tầm ngắm của người nhà họ Kiền nữa. Tôi không đi, tôi không tin Kiền Hải dám ra tay với mình. Bạch Vũ nhíu mày nói, hắn ta hơi không cam lòng. Lâm Ẩn là ân nhân cứu mạng của hắn ta, nhưng gặp phải Kiền Hải hắn ta lại không giúp được gì. Cậu chủ, chắc cậu cũng hiểu rất nhiều người trong gia tộc cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng của bí cảnh lúc này. Nếu cậu cứ khư khư cố chấp sẽ ảnh hưởng đến địa vị của cậu trong gia tộc đấy. Khách khanh của nhà họ Bạch thở dài nói. Và lại Lâm Ẩn đắc tội với nhiều gia tộc như thế, vận mệnh sớm đã được định sẵn, cậu không cứu được cậu ta đâu, gia tộc cũng sẽ không ủng hộ quyết định của cậu. Tiếc cho một thiên tài. Khách khanh thở dài, với thiên phú của Lâm Ẩn, nếu không chết trẻ, rất có thể sẽ trở thành kiếm tiền thu thủy thứ hai, cũng sẽ là địa tiên cường đại có thể tung hành trong bí cảnh Côn Luân, tự như hiên viên vô địch. Lúc này, những người trong bí cảnh Côn Luân đang ở nước Mã Lai cũng đều chạy đến đây, nhìn thấy Kiền Hải địa tiên đứng trong không trung. Tuy đa số bọn họ chưa từng gặp Kiền Hải, nhưng cũng là dòng chính của các gia tộc lớn. Từ khí thế trên người lão ta, bọn họ có thể đoán ra Kiền Hải là một địa tiên mạnh, vẫn có chút năng lực phân biệt. Đó là Kiền Hải địa tiên của nhà họ Kiền, ngay cả bố tôi cũng không phải đối thủ của lão ta. Thiên tài của nhà họ Đông Phương nhìn Kiền Hải hoảng hốt nói. Bố của hắn cũng là một địa tiên. Trước đây Kiền Hải đến thăm nhà Đông Phương, bố hắn đấu với Kiền Hải, về đến nhà từng cảm thán mình không phải đối thủ của lão ta. Nghe thấy lời của thiên tài nhà Đông Phương, những người khác đều giật mình. Bọn họ cũng từng nghe nói tới tiếng tăm của Kiền Hải địa tiên. Trong cả Côn Luân cũng chỉ có 20-30 địa tiên có thể áp đảo Kiền Hải mà thôi. Bây giờ Kiền Hải địa tiên của nhà họ Kiền hạ giới, Lâm Ẩn lấy gì mà đấu đây? Ngay cả Hiên Viên Bằng cũng nhìn về phía Lâm Ẩn với ánh mắt thương hại. Lâm Ẩn, cậu tự thấy mình đứng đầu thời bây giờ, giết chết dòng chính của các gia tộc lớn, lại không biết cậu chỉ là một nhân tiền nhỏ nhỏ. Dù các vương tộc hoàng tộc không ra mặt, một gia tộc có địa tiên đã có thể dễ dàng nghiền nát cậu rồi. Vương tộc hoàng tộc thống trị bí cảnh Côn Luân cả nghìn năm, cậu có thể tưởng tượng được nội tình của bọn họ không? Tống Chiết thì trực tiếp cười ra tiếng, cười to nói, Lâm Ẩn, để xem hôm nay cậu sẽ chết thế nào. Giao đồ ra đây, tôi sẽ cho cậu chết thoải mái một chút. Kiền Hải ung dung nói với Lâm Ẩn, thứ như họ Kiền của lão ta muốn có được thì chắc chắn sẽ có được. Hơn nữa các gia tộc lớn muốn giành với bọn họ cũng phải nghĩ tới hậu quả. Tiền bối, thân là cao thủ địa tiên, lại dám tùy ý ra tay ở thế giới thường. Có còn coi núi Long Hồ tôi ra gì không? Nghìn năm trước, núi Long Hồ cũng đã từng giao hẹn với các thế lực lớn rồi. Tử đạo nhân nặng nề nói. Kiền Hải cười nhạt. Giao hẹn nghìn năm trước, còn có ai xem trọng nữa? Núi Long Hồ các người không muốn dọn vào Côn Luân, đã mấy trăm năm không có qua lại với các gia tộc lớn trong Côn Luân. Sao chúng tôi biết núi Long Hồ các người có năng lực để chúng tôi tuân theo giao hẹn hay không chứ? Hôm nay nếu tôi đã xuống thế giới thường, thì sẽ đến núi Long Hồ một chuyến, xem các người có còn uy thế của thánh địa đạo môn nghìn năm trước không. Nếu núi Long Hồ của ông không được nữa, vậy mau chóng giao cả bí cảnh núi Long Hồ ra luôn đi. Lời nói của Kiền Hải khiến Tử đạo nhân biến sắc. Bí cảnh núi Long Hồ là gốc rễ để núi Long Hồ có thể gìn giữ sự mạnh mẽ trong nghìn năm qua. Kiền Hải lại dám có ý định với nó. Ông dám? Ông xem tôi có dám không? Kiền Hải hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo lên, đánh ra hai con viêm long màu vàng dài 3-40 trượng. Một đòn này, Kiền Hải đã sử dụng 7 phần thực lực, sức mạnh khủng bố, dù là địa tiên cũng phải cẩn thận. Với thực lực của địa tiên cũng phải sử dụng cả át chủ bài mới có thể ngăn cản một đòn này. Xong rồi. Lâm Ẩn và Tử đạo nhân đều thầm nghĩ, không phải địa tiên, thủy suy cho cùng cũng chỉ là con kiến thôi. Một đòn này dù là hai người dốc hết sức ứng phó cũng không ngăn cản được. Người của nhà họ Kiền có uy ghê nhỉ? Nhưng đúng lúc này, bên bờ biển của biệt thự nhỏ Mã vang lên một giọng nói vàng dội. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một ông lão mặc áo tơi, trong tay cầm một cây cần câu, ngồi trên một mảnh đất trên bờ biển. Lời khi nãy chính là ông ấy nói. Tử đạo nhân kêu lên một tiếng. Lão thiên sư, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Nghe thấy tiếng gọi của lão, mấy người đang đứng xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đó lại là lão thiên sư của núi Long Hồ. Kiền Hải thấy thế vẫn không hề sợ hãi, phách lối xông lên. Thì ra là lão thiên sư danh tiếng lẫy lừng, nhưng có mạnh đến mấy cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong tay tôi thôi. Lão thiên sư hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Ở đây vẫn chưa đến lượt một con kiến như ông nói chuyện đâu. Chỉ một cái phất tay đã nhẹ nhàng khiến Kiền Hải rơi thẳng xuống biển, mãi không thấy động tĩnh. Sau đó, lão thiên sư ung dung nói, đạo hữu xuất hiện đi. Lão thiên sư đang nói với ai vậy? Bạch Vũ nhẹ giọng hỏi. Lúc này hắn ta và Hiên Viên Bằng đều vô cùng ngạc nhiên, nhà họ Kiền và nhà họ Thanh có quan hệ rất tốt. Hơn một năm nay, nhà họ Bạch và nhà họ Kiền đấu với nhau cũng không ít. Thực lực của Kiền Hải không ai hiểu rõ hơn người nhà họ Bạch cả. Lão thiên sư đang đợi ai? Ai đáng để cao thủ như thế tự mình đến vậy? Người của bí cảnh Côn Luân bàn tán xôn xao. Ở trong mắt bọn họ, lão thiên sư ít nhất là nhân vật đứng đầu vương tộc, hoàng tộc. Nhưng bây giờ lão thiên sư lại gọi một cao thủ là đạo hữu. Theo tiếng nói của lão thiên sư, hư không xa xa xuất hiện từng trận gợn sóng. Một bóng người mặc áo xanh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm xuất hiện. Cái gì? Tiền bối Thanh, Thanh, Thanh Trích Tiên hạ giới rồi. Thiên tài của bí cảnh Côn Luân hoảng sợ há hốc miệng. Đây là Thanh Trích Tiên đó. Dù là nhà họ Bạch có quan hệ không tốt với nhà họ Thanh, cũng không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của Thanh Trích Tiên. Dưới tình huống cao thủ thiên tiên không ra tay, một Thanh Trích Tiên cũng có thể áp đảo một vương tộc rồi. Nếu không phải nhà họ Bạch có liên minh thì đã sớm không phải là đối thủ của nhà họ Thanh. Tất cả chuyện này đều là vì nhà họ Thanh có Thanh Trích Tiên. Rất nhiều thiên tài đều nhìn Thanh Trích Tiên với vẻ mặt sùng bái. Đây là cao thủ có thể đấu một trận với thiên tiên trong truyền thuyết đó. Lâm Ẩn cũng nhìn Thanh Trích Tiên với ánh mắt phức tạp. Anh không ngờ cao thủ như Thanh Trích Tiên lại hạ giới vì mình. Dù đối mặt với Kiền Hải, anh cũng có lòng tin vượt qua lão ta trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối mặt với Thanh Trích Tiên, anh chợt thấy không đủ tự tin. Thanh Trích Tiên chỉ đứng một chỗ đã khiến người ta có cảm giác như một thanh kiếm sắc bén, mà lão ta hoàn toàn không coi anh ra gì, chỉ nhìn chằm chằm lão thiên sư. Im lặng một lúc lâu, Thanh Trích Tiên mới nói, không ngờ thiên sư của núi Long Hổ bây giờ lại là cao thủ như thế. Thanh Trích Tiên đúng là danh bất hư truyền, nhưng nơi này là thế giới thường, mong ông tuân theo quy tắc của nó. Lão thiên sư cũng lắc đầu nói. Một âm thanh chợt vang lên, một bóng người bị vây trong ngọn lửa xông lên trời từ dưới biển, chính là Kiền Hải Địa Tiên. Nhưng Kiền Hải Địa Tiên lúc này đâu còn dáng vẻ uy nghiêm bá đạo khi vừa bước vào thế giới thường nữa. Sắc mặt lão ta trắng bệch, trên người đều là vết máu, áo dài trên người rách tả tơi, không khác tên ăn mày ngoài đường bao nhiêu. Nhưng Kiền Hải Địa Tiên lại không chút để tâm, vừa lao ra khỏi mặt biển, nhìn thấy bóng người mặc đồ xanh đứng trong không trung thì ngây người mất một lúc rồi nói. Anh Thanh, đây là Lâm Ẩn đã giết cháu Thanh Huyền, cũng là tàn dư của Long Phủ. Kiền Hải Địa Tiên cung kính chắp tay với Thanh Trích Tiên. Thanh Trích Tiên gật đầu nhìn về phía Lâm Ẩn. Thế giới thường có thể có một cao thủ như cậu. Cao thủ vừa bước vào nhân tiên trung kỳ đã có chân nguyên hùng hậu như đỉnh cao nhân tiên. Nhất định đã gặp cơ duyên tạo hóa lớn, là kỳ tài tuyệt thế nghìn năm khó gặp. Nếu cậu giao kinh tọa vong cho tôi, sau đó lấy thần hồn thề, gia nhập nhà họ Thanh của tôi, tôi sẽ để cậu trở thành gia chủ của nhà họ Thanh đời tiếp theo, ẩn oán lúc trước xóa bỏ. Sau 100 tuổi, bí cảnh Côn Luân sẽ do cậu làm chủ. Với thân phận của nhà họ Thanh, nói ra lời này như khuôn vàng thước ngọc, từng chữ vàng dội. Dù là Kiền Hải Địa Tiên hay những người khác của bí cảnh Côn Luân cũng đều biến sắc. Ngay cả lão thiên sư cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Thanh Trích Tiên lại nói ra lời này. Nhà họ Thanh chính là một trong những vương tộc của bí cảnh Côn Luân, truyền thừa nghìn năm, nền tảng vững vàng, vượt khỏi sức tưởng tượng của người bình thường. Vị trí chủ nhà họ Thanh cao quý đến mức nào, dù là vua một nước trong thế giới thường cũng khó động vào vị trí này được. Hơn nữa, Lâm Ẩn là người giết con trai Thanh Huyền của Thanh Trích Tiên. Bây giờ Thanh Trích Tiên lại quyết định cho Lâm Ẩn trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Thanh, có thể thấu được khí phách và trí tuệ của Thanh Trích Tiên. Không hổ là ông trùm một phương, nhân vật cấp bậc bá chủ của Côn Luân. Mấy người có thù với Lâm Ẩn như Tống Chiết đều lo lắng, sợ Lâm Ẩn đồng ý. Tuy bọn họ là dòng chính của các gia tộc lớn, nhưng sau 100 tuổi, đa số đều chỉ có thể là một trưởng lão, cả đời cũng không biết có cơ hội lên địa tiên không. Với thiên phú của Lâm Ẩn, nếu được nhỏ Thanh bồi dưỡng, tương lai rất có thể trở thành Thanh Trích Tiên thứ hai. Anh Thanh, không được đâu. Một người ngoài như Lâm Ẩn có tài có đức gì để kế thừa nhà họ Thanh chứ? Kiền Hải Địa Tiên giận mình kêu lên. Lâm Ẩn không để ý Kiền Hải Địa Tiên mà nhìn về phía Thanh Trích Tiên, hờ hững nói. Tôi giết con trai ông còn muốn bồi dưỡng tôi. Lâm Ẩn, nếu cậu đến cảnh giới của tôi rồi, thù giết con, mối hận của phụ nữ cũng sẽ trở thành một bộ xương trắng thôi. Chỉ có bước vào thiên tiên cảnh, thậm chí vượt qua thiên tiên cảnh mới là mục tiêu của chúng ta. Thanh Trích Tiên đứng trong hư không, vẻ mặt lạnh nhạt, không thể nào nhìn ra được lão ta đang đối mặt với kẻ thù giết con mình. Nhà họ Thành cung cấp cho Thanh Huyền vô số tài nguyên, nhưng nó lại chết trong tay cậu. Đây là nó đáng đời. Những người như Kiền Hải sao có thể hiểu được theo đuổi của võ giả với võ đạo chứ? Lão ta tiến vào địa tiên trung kỳ 200 năm, lại mãi không có tiến bộ. bây giờ càng không thể tiến bộ thêm, kẹt mãi ở địa tiên trung kỳ. Cho cậu 20 năm là cậu có thể vượt qua lão ta rồi. Thiên phú của cậu không hề yếu hơn tôi. Gia nhập vào nhà họ Thanh, trong 5 năm cậu sẽ bước vào địa tiên cảnh, 100 năm lên địa tiên hậu kỳ. Tất cả những người không phục trong nhà họ Thanh, tôi đều có thể xử lý thay cậu. Chỉ cần cậu thật lòng gia nhập nhà họ Thanh, sau đó đưa kinh tọa vong ra. Sau khi cậu đến địa tiên đỉnh cao rồi, sống lâu sẽ thấy được nhiều chuyện, cũng sẽ hiểu bạn bè thân thích gì đó, 600 tuổi sẽ biến thành một nắm đất vàng. Tôi còn cần để tâm gì nữa? Kiền Hải địa tiên bị Thanh Trích Tiên nói đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lão ta không dám cãi lại. Tính ra lão ta còn là tiền bối của Thanh Trích Tiên. Lúc lão ta bước vào địa tiên cảnh, Thanh Trích Tiên chỉ là một tiểu bối, nhưng bây giờ ngay cả can đảm để đấu với Thanh Trích Tiên mà lão ta cũng không có. Tôi không có thói quen đi theo kẻ thù. Lâm Ẩn búng tay, bình tĩnh nói. Chưa nói đến ân oán của nhà họ Thanh và Long Phủ, chỉ mỗi việc người nhà họ Thanh dám ra tay với người nhà họ Lâm, anh đã không thể tha thứ được rồi. Nếu lúc này anh gia nhập nhà họ Thanh, những người vẫn luôn đứng bên cạnh giúp đỡ anh sẽ nghĩ gì đây? Người trong bí cảnh Côn Luân bật cười. Vốn tưởng Lâm Ẩn sẽ thuận thế gia nhập nhà họ Thanh, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể vứt bỏ thù hận trong lòng, cố hết sức làm quen Lâm Ẩn. Nhưng Lâm Ẩn quá không biết điều, ngay cả lời mời của Thanh Trích Tiên cũng dám từ chối. Bạch Vũ cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt phức tạp. Hắn ta không ngờ thiên phú của Lâm Ẩn lại khiến Thanh Trích Tiên tự mình đưa ra lời mời. Hơn nữa Lâm Ẩn còn từ chối. Đáng tiếc. Thanh Trích Tiên lắc đầu hờ hững nói. Nếu cậu đã quyết định, vậy tôi cũng chỉ có thể giết chết cậu. Nếu không sau 100 tuổi, cậu cũng sẽ là một tai họa. Thanh Trích Tiên cảm thấy thái độ của mình không tệ. Nếu Lâm Ẩn không biết tốt xấu, vậy dứt khoát giết chết thôi. Đến cảnh giới của lão ta rồi, kinh tọa vong cũng không phải không có không được. Chết đi! Thành Trích Tiền tiến lên một bước, Lâm Ẩn như bị búa tạ đánh vào, phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài. Trong mắt Lâm Ẩn đầy vẻ kinh hãi, sức mạnh của Thanh Trích Tiên vượt khỏi sự tưởng tượng của anh. Chỉ một ánh mắt đã khiến anh bị thương nặng rồi. Anh Thanh cần gì phải ra tay với một tiểu bối chứ? Đúng vào lúc này, lão thiên sư ra tay, vung nhẹ cần câu trong tay. Tia chớp tím tung hành chiếu sáng nửa bầu trời, lồi lòng thái cổ rít gào tấn công về phía Thanh Trích Tiên. Thanh Trích Tiên khẽ nhíu mày, vùng nhẹ tay áo, một con thủy long dâng lên trong biển. Lão ta đạp chân đầu rồng bay lên cao, nước biển mênh mông biến thành cột nước chọc trời, cao chừng mấy nghìn mét đánh về phía lồi lòng. Sau một đòn, lồi lòng biến mất, lần nữa biến thành dây câu bị lão thiên sư thu hồi. Con thủy long dưới chân Thanh Trích Tiên cũng nhỏ lại vô số lần, chỉ còn mấy chục mét bay lượn trong không trung, còn lão ta thì đang đứng trên đầu của thủy long. Thiên sư của núi Long Hồ này, vậy mà lại có thể đấu với tiền bối Thanh Trích Tiên. Kiền Húc thấy sức mạnh khi đánh nhau của hai người thì trợn mắt há mồm. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng có hiểu biết về thực lực của Thanh Trích Tiên, dù là người có cấp bậc tộc trưởng của gia tộc lớn như Hiên Viên Vô Địch cũng sẽ rơi vào thế yếu khi đấu với Thanh Trích Tiên. Dù lão thiên sư của núi Long Hồ có mạnh hơn nữa, cũng không phải đối thủ của Thanh Trích Tiên. Kiền Hải lạnh nhạt nói, tuy khi nãy Thanh Trích Tiên bày tỏ sự chán ghét với lão ta, nhưng lão ta vẫn chịu thua trước sức mạnh của Thanh Trích Tiên. Đó là đương nhiên. Hơn 100 năm trước, tiền bối Thanh Trích Tiên đã vô địch trong bí cảnh Côn Luân. Bây giờ ngay cả Hiên Viên Vô Địch cũng không tiếp được 10 chiêu của Thanh Trích Tiên. Đoán chừng ngoài cao thủ thiên tiên, không có ai biết sâu cạn của tiền bối Thanh Trích Tiên cả. Kiền Tam cũng phục tùng nói. Mấy người Bạch Vũ và Hiên Viên Bằng ở xa xa đều ngẩng đầu hoặc tỏ vẻ sùng bái. Thì ai cũng biết lão thiên sư của núi Long Hổ thực lực mạnh mẽ, nhưng không một ai cho rằng lão thiên sư sẽ thắng. Dù là tiểu đạo nhân cũng chỉ có thể cầu nguyện lão thiên sư sẽ ngăn cản được Thanh Trích Tiên. Vì tùy núi Long Hổ và bí cảnh Côn Luân rất ít qua lại, nhưng vẫn từng nghe nói tới tiếng tăm của Thanh Trích Tiên. Thành đạo hữu, trong thế giới thường không thể thừa nhận sự tấn công của ông. Có tôi ở đây, ông không giết được Lâm Ẩn đâu, vẫn nên trở về đi. Lão thiên sư ngồi trên lưng rùa, thở dài nói. Thành Trích Tiên đứng lên đầu rồng, hờ hững nói. Sau khi bước vào đỉnh cao địa tiên, cả bí cảnh Côn Luân chỉ có ít ỏi một hai người đấu lại tôi mà thôi. Nhưng bây giờ, những người đó đều là bại tướng dưới tay tôi rồi. Tôi rất muốn xem thiên sư của núi Long Hồ bây giờ có thể đỡ được mấy chiêu của tôi. Ồ, vậy sao? Lão thiên sư không phủ nhận. Lão đạo sĩ cũng muốn lĩnh giáo chiêu thức của ông. Nếu không cả bí cảnh Côn Luân đều sẽ cho rằng núi Long Hổ của tôi dễ ức hiếp. Cố chấp. Thành Trích Tiền hử khẽ một tiếng, giọng điệu vẫn vô cùng hờ hững. Hôm nay sẽ dùng máu của ông để tạo nên uy danh của Thanh Trích Tiền tôi. Nếu ông không ngăn được tôi, sau hôm nay trên đời này sẽ không còn núi Long Hổ nữa đâu. Giọng nói của Thanh Trích Tiền rất lạnh nhạt, nhưng không một ai cho rằng lão ta đang nói đùa. Tuy biết bên trong núi Long Hổ có lẽ có Thiên Tiền tọa trấn, nhưng Thanh Trích Tiên vẫn dám tuyên bố muốn tiêu diệt núi Long Hổ. Vậy ông thử xem. Nụ cười trên mặt lão thiên sư cũng biến mất, cực kỳ lạnh lẽo. Thực lực của ông không tệ, sau khi ông chết tôi sẽ giữ cho ông toàn thây. Thanh Trích Tiên đứng trên đầu rồng, tóc dài tung bay, kiếm quang trong mắt ngày càng dữ dội, khí thế ùn ùn kéo đến, liên tục dâng lên trên người lão ta, nhanh chóng vượt qua hiên viên vô địch mà Lâm Ẩn từng gặp, đạt tới mức độ bây giờ anh không thể tưởng tượng nổi, bao phủ đất trời. Không khí trong phạm vi mười mấy dặm của biệt viện nhà họ Mã như đóng băng, nguyên khí trong thiên địa xung quanh cũng không thể di chuyển. Võ giả thần cảnh nhà nhân tiên cảnh xung quanh ngạc nhiên phát hiện bọn họ không thể điều động một chút nguyên khí nào trong trời đất, ngay cả Kiền Hải Địa Tiền cũng cảm thấy việc điều động nguyên khí trở nên khó khăn. Lâm Ẩn thầm nghĩ trong lòng, từ trong sách Sơn Hải Thiên Tiền để lại, anh biết cao thủ Thiên Tiền có thể khống chế đất trời chỉ bằng một ý nghĩ. Chỗ mình đứng đều là tiên vực. Tuy Thanh Trích Tiền không phải Thiên Tiền, nhưng tuyệt đối đã bước một chân vào Thiên Tiền cảnh. Hơn nữa lấy sức chiến đấu của Thanh Trích Tiền, Thiên Tiền bình thường chưa chắc có thể khống chế lão ta. Giống như Kiếm Thu Thủy lấy thân thể Địa Tiên làm cho một Thiên Tiên tọa hóa vậy, nhưng bản thân cũng bị hao vây tấn công, nuốt hận thua trận. Không ngờ Thanh Trích Tiền đã đi tới bước này rồi. Kiền Hải lắc đầu, so sánh với Thanh Trích Tiền, lão ta thật sự giống cả trăm tuổi uổng phí, chẳng khác nào một kẻ vô dụng cả. Ông nội Hải, có chuyện gì thế? Kiền Húc nhỏ giọng hỏi. Trong truyền thuyết, cao thủ Thiên Tiên đều có lĩnh vực của riêng mình. Trong lĩnh vực của mình, vạn pháp bất xâm, vạn địch bất phá. Nếu Thanh Trích Tiền đã đi tới một bước này, trong trăm năm nhất định có thể bước vào Thiên Tiên cảnh. Chẳng trách Thành Trích Tiến sẽ đồng ý trăm năm sau giao vị trí gia chủ cho Lâm Ẩn. Kiền Hải nhẹ giọng thở dài. Nói vậy chẳng phải thiên sư của núi Long Hổ chết chắc rồi sao? Kiền Húc tỏ vẻ vui mừng. Bây giờ gã ta chỉ chú ý hôm nay Lâm Ẩn có thể chết hay không thôi. Đúng thế, ông già này chết chắc rồi. Kiền Hải nói rất khẳng định. Ngoài Kiếm Tiên Thu Thủy mấy trăm năm trước, Thành Trích Tiến vẫn là người đầu tiên đi đến bước này. Phá! Lão thiên sư vung cần câu lên không. Lĩnh vực của Thanh Trích Tiên cứ thế bị lão thiên sư tiện tay cắt đứt, nguyên khí trong thiên địa lại bắt đầu di chuyển. Người thực lực hơi yếu cũng không thấy hô hấp khó khăn nữa. Không tệ, ông là địa tiên mạnh nhất mà tôi từng gặp đấy. Thanh Trích Tiên cười nhạt. Một cần câu khi nãy của lão thiên sư trông không có quy tắc, nhưng lại vừa khéo cắt vào chỗ yếu trong lĩnh vực chưa thành hình của lão ta. Trực tiếp phá vỡ lĩnh vực. Nếu tôi là thiên tiên thật sự, chỉ dựa vào lĩnh vực đã có thể áp đảo ông rồi. Đáng tiếc. Thành Trích Tiền vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không để tâm chuyện lĩnh vực của mình bị phá vỡ. Không hổ là núi Long Hổ truyền thừa nghìn năm. Thôi vậy, tôi sẽ cho ông xem thực lực chân chính để tôi tung hành khắp Côn Luân này. Nói xong, trường kiếm màu xanh sau lưng Thành Trích Tiền ra khỏi vỏ, bay lên không trung, biến thành một đạo kiếm quang ngập trời. Những kiếm quang rực rỡ này dâng lên từ đỉnh đầu Thanh Trích Tiên, lại kéo lại mấy trăm trượng, giống như thần kiếm của thiên thần thái cổ vậy. Kiếm này là thứ tôi có duyên đoạt được khi còn trẻ. Theo tôi chinh chiến 300 năm, chém giết 23 địa tiên. Hôm nay, ông sẽ là người thứ 24. Thanh Trích Tiên đứng trong hư không, hoàn toàn không coi lão tiên sư ra gì. Lúc này Thanh Trích Tiên mới là bá chủ, tung hoành Côn Luân, là người chèn ép khiến cao thủ của các gia tộc lớn không thở nổi kia. Sấm sét. Lão thiên sư không hề hoảng sợ chút nào, tia sấm chớp lóe quanh người, bước ra một bước đã xuất hiện ở chỗ cách đó mấy nghìn mét. Thanh Trích Tiền, ra biển đấu một trận đi. Thanh Trích Tiền không hề để tâm, mang theo kiếm thần minh trên đỉnh đầu sải bước, kiếm quang dài mấy trăm trượng lập tức chém xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào lão thiên sư. Thầy! Tử đạo nhân la lên. Đối mặt với một kiếm này của Thanh Trích Tiền, lão có cảm giác mình như một con kiến vậy, muốn phản kháng cũng không thể. Theo kiếm quang ngập trời chém xuống, trên mặt biển cũng biến thành lôi vực. Trong phạm vi mấy chục mét đều chi chít thần lôi màu tím, người đang xem chiến hoàn toàn không thể nhìn rõ tình huống trong lôi vực. Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Rốt cuộc trận chiến đấu giữa hai cao thủ đứng đầu thời bấy giờ đã bắt đầu rồi.